Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 121, hai chữ tin tưởng. Góc truyện audio.com. Hắn chưa thấy qua mưa. Từ trước đến nay cũng chưa từng thấy qua mưa. Cái thứ gì đó từ trên trời giáng xuống mang đến cho hắn kích thích quá mức mãnh liệt. Lại thêm dáng vẻ lúc này của Như Thương, từng chút khiêu chiến với năng lực cực lớn tùy thời nảy sinh trong người hắn. Cũng may hắn chỉ là gào lên, không có dứt khoát xông lên phía trước tấn công Như Thương. Cô độc chứng sợ hắn tiếp tục như vậy nữa sẽ làm hỏng việc. Vì vậy vội vàng đưa ra một tay, nhanh chóng bấm nhẹ phía sau gáy của hắn. Lực đạo thật lớn, hơn nữa còn tìm đúng vị trí huyệt. Hải tử đang gào thét đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Sau đó duy trì tư thế ôm đầu thật lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn về phía cô độc chứng. Hắn trầm giọng nói, không phải nói, thấy cái gì cũng không cần kinh ngạc, sau đó chỉ ngón tay về phía Như Thương, nói, ta biết, hiện tại chuyện nàng làm là ở ngoài phạm vi kiến thức của ngươi. Đừng nói là ngươi, mà ngay cả ta cũng giống như vậy, nhưng ta vẫn nói câu nói đó. Ở chung một chỗ, phải tin tưởng lẫn nhau, bất kể đối phương nói cái gì làm cái gì, cho dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng chỉ cần nhớ nàng sẽ không hại ngươi, như vậy đã đủ, từng câu từng chữ như thế lần lượt rơi vào tai Như Thương. Hai mắt tóe ra ánh sáng đỏ dường như có hơi nước phủ kín. Tin tưởng, hai chữ đơn giản như vậy, nhưng quả thật là một chuyện khó nhất trên đời mấy ai có thể chân chính làm được. Mưa đã đến, mặc dù không lớn, nhưng nàng biết đối với người Tây Dạ mà nói, đây cũng là chuyện trăm năm khó có được một lần, dĩ nhiên cái này vẫn chưa đủ, chẳng mấy chốc lập tức sẽ có một trận mưa lớn hơn nữa. Nàng đang kéo thời gian, mục đích là muốn ba người nàng ra khỏi tòa tháp lâu trước rồi hãy nói. Tự làm cái hít sâu, sau đó hạ xuống hai cánh tay. Ánh sáng đỏ trong mắt biến mất hơn phân nửa, nhưng vẫn còn mơ hồ ửng hồng. Nàng quay đầu, nhìn quỷ đồng đã đứng lên, hay náy cười một tiếng. Hù được ngươi, đừng sợ, tuy rằng ta không phải là người lương thiện gì, nhưng cũng không đến mức ra tay làm tổn thương người của mình. Cách chương.